Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, đệ 1499 chương gõ thượng một bút. Bị tử khí ăn mòn mà thôi, nói nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, nhưng là xem kia tỷ nữ bộ dáng, liền biết chuyện này thực nghiêm trọng. Ngươi một cái bất quá vừa mới tiến vào quân cấp nữ tử, nói chúng ta người so ra kém ngươi, này ngưu cũng thật sẽ thổi. Thủy Nhi không tin nàng lời nói. Ngươi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta lời nói đã nói, các ngươi tin hay không tùy thích. Tư Mã U Nguyệt đối cái này Thủy Nhi không một chút hảo cảm. Các ngươi nếu là cảm thấy ta nói dối nói, vậy các ngươi liền hướng mặt khác phương hướng đi cha đi. Dù sao, nàng nhiều chịu điểm tội, cùng ta cũng không có gì quan hệ. Ngươi, Đông Lai Ly cắn cắn môi, quen thuộc người đều biết, nàng mỗi lần chịu đựng sự tình gì liền sẽ như vậy. U Nguyệt cô nương, vậy ngươi có biện pháp cứu nàng sao? Nàng như vậy quá đau khổ, hảo giả. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi. U Nguyệt, ngươi có biện pháp sao? Hiên Khâu Chí hỏi. Nàng có thể làm chính mình ở kiểm tra thi thể chung lông tóc không tổn hao gì, lại có thể chỉ ra thi thể có tử khí, nói không chừng cũng biết đối phó tử khí biện pháp. Biện pháp cũng có, chẳng qua đại giới có điểm đại. Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, ta tưởng, lấy Đông Lai tiểu thư như thế yêu quý tỷ nữ tâm tình, hẳn là cũng sẽ không để ý điểm này đại giới yêu cầu cái gì. Ta có thể chống lại tử khí đan dược, nhưng là loại này đan dược rất khó đến. Những cái đó dược liệu chân quý không nói, còn rất khó. Hơn nữa, ngươi liền nói, muốn bao nhiêu tiền đi. Đông Lai Ly đánh gãy nàng, lời nói, 50 vạn nhất viên. Xem nàng bộ dáng này, hẳn là muốn 2 viên. Chúng ta như vậy 9, cho ngươi đánh cái 7 chiết đi. 70 vạn là được. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm nói. Cái gì, như thế nào như vậy quý? Đông Lai Ly không nói chuyện. Thủy Nhi trước kêu lên, 35 vạn nhất viên đan dược, này giá cả ở bên ngoài cũng có thể mua được một viên thập phẩm đan dược. Hơn nữa, bên ngoài người ai không bán bọn họ ẩn tộc mặt mũi. Không nói đưa dược, ít nhất khẳng định sẽ không thu như vậy quý. Nữ nhân này chính là cố ý, cái này dược xác thật không tiện nghi. Tư Mã U Nguyệt còn phụ họa gật gật đầu, cho nên ta vừa rồi mới không chủ động nói ra, này quý không quý. Vẫn là muốn phân tình huống, Vu Lăng Vũ khó được xen mồm. Nếu lấy này đổi hồi một cái mạng người nói, cũng coi như không thượng quý. Chính là cảm thấy tiền so mệnh trọng nói, kia xác thật có điểm quý, một câu nhìn như thực công bằng nói. Lại đem Đông Lai Ly đường lui phá hỏng. Nếu nàng không muốn lấy tiền ra tới, còn không phải là cấp Đông Lai ra người ta nói, bọn họ mệnh không đáng giá tiền sao? Một khi bọn họ cho là như vậy, không nói là gia tộc tỷ nữ cùng thị vệ, mặc dù là tộc nhân, cũng sẽ cảm thấy trái tim băng giá đi. Đông Lai Ly nhìn Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái. Một trước kia nhưng thật ra xem nhẹ hắn. Thủy Nhi, đưa tiền. Trên mặt nàng giơ lên mỉm cười, ánh mắt lại càng thêm lạnh băng. Tiểu thư, Thủy Nhi nhíu mày, bất quá chính là một ít tinh thạch mà thôi, như thế nào so được với ta Đông Lai người nhà mạng người? Đông Lai Ly nói. U Nguyệt tiểu thư, còn muốn phiền toái ngươi. Chỉ là ăn đan dược liền có thể sao? Đương nhiên không phải. Tư Mã U Nguyệt nói. Chẳng qua chúng ta là cùng nhau sao? Đối với ta lên sân khấu phí ta đã cho ngươi tỉnh. Nếu là người khác nói, không cái 3 năm 10 vạn, ta sẽ không ra tay, nàng một bộ ta đã thực tiện nghi các ngươi bộ dáng. Làm Thủy Nhi bọn họ trong lòng nén giận không thôi. Kia muốn như thế nào làm đâu. Cái này sao, nói các ngươi cũng sẽ không hiểu. Tư Mã U Nguyệt nói, y thuật thượng sự tình vẫn là muốn bảo mật. Nguyên bản mọi người nghe được câu đầu tiên lời nói trong lòng đều có điểm không thoải mái, nhưng là mặt sau kia một câu cũng nói ra nàng ý tứ. Không chỉ là nàng, những cái đó chức nghiệp sư đều không thích người khác truy nguyên. Thủy Nhi oán hận mà trừng mắt nhìn trên mặt đất tỷ nữ liếc mắt một cái. Dùng như vậy một số tiền khổng lồ tới cứu một cái tỷ nữ. Thật đúng là làm người đau lòng. Đông Lai Ly tuy rằng cũng không để ý chút tiền ấy. Đối với một cái ẩn tộc tới nói, điểm này tính cái gì? Nhưng là dùng này đó tiền tới mua một cái tỷ nữ mệnh lại không đáng. Nhưng là Hiên Khâu Hạc ở chỗ này, nàng cần thiết muốn duy trì chính mình tốt đẹp hình tượng. Tư Mã U Nguyệt thu tiền, tâm tình không tồi, lấy ra một viên đan dược cấp kia tỷ nữ ăn xong. Ngươi tên là gì? Tư Mã U Nguyệt mỉm cười hỏi nàng. An Lôi. Kia tỷ nữ ăn xong đan dược, trên tay đau đớn giảm bớt không ít. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cười, nàng hoảng loạn tâm bình tĩnh không ít. An Lôi, thật là cái tên hay. Tư Mã U Nguyệt nói, trong chốc lát sẽ tương đối đau, ngươi muốn kiên nhẫn một chút. Bất quá, ngươi phải tin tưởng ta nói, ta sẽ trả lại ngươi một đôi hoàn hảo như lúc ban đầu tay. An Lôi nhìn Tư Mã U Nguyệt, nhìn đến nàng mang theo ý cười cùng tự tin đôi mắt, theo bản năng gật gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, tin tưởng một cái mới mấy chục tuổi tiểu cô nương. Nếu ở trước kia, loại sự tình này khẳng định sẽ không phát sinh ở trên người mình. Nhưng là nàng cặp mắt kia, giống như có ma pháp giống nhau, làm chính mình liền như vậy tin tưởng nàng. Tư Mã U Nguyệt thu hồi tươi cười, vẻ mặt ngương trọng nhìn An Lôi tay. Tuy rằng dùng hỏa thuộc tính đem những cái đó tử khí cách ly đi lên, nhưng là đã bị ăn mòn rất vẫn là thực nghiêm trọng. Kia mấy cây ngón tay thượng thịt toàn bộ ăn mòn, đã nhìn đến bên trong xương cốt. Hơn nữa, những cái đó nước đặc còn phát ra từng trận tanh tưởi. Những cái đó nguyên bản muốn nhìn Tư Mã U Nguyệt như thế nào cứu An Lôi người đều xa xa tránh đi. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn những người đó liếc mắt một cái. Đối Đông Lai Ly nói, Đông Lai tiểu thư, ta mang theo nàng đến nơi xa đi trị liệu đi. Trong chốc lát hương vị sẽ càng xú. Đông Lai Ly vốn dị lên bởi vì kia tanh tưởi vị tâm sinh chán ghét. Nghe được Tư Mã U Nguyệt nói như vậy, chạy nhanh gật gật đầu, nói, vậy phiền toái U Nguyệt cô nương, các ngươi ai tới đỡ nàng qua đi một chút. Tư Mã U Nguyệt hỏi, những cái đó tỷ nữ đều đem đầu vặn hướng một bên. Liền An Lôi lúc ban đầu băng cái kia tỷ nữ cũng là giống nhau. Xem ra là không có người nguyện ý giúp ngươi. Tư Mã U Nguyệt thở dài, tính, ta còn là ta giúp người giúp tới cùng đi. Tư Mã U Nguyệt đỡ nàng đứng lên, mang theo nàng hướng khe núi thượng đi đến. Vu Lăng Vũ khoanh tay theo ở phía sau, ngồi xuống đi. Tư Mã U Nguyệt đỡ nàng đi vào một cục đá ngồi hạ, nói, ta trước cho ngươi xóa này đó tử khí. Dứt lời, nàng kêu ra tiểu tước tước, rất cẩn thận đem những cái đó tử khí một chút đốt cháy rớt. An Lôi từ tiểu tước tước ra tới liền cảm giác được cực nóng độ ấm. Nhìn nó bao trùm trụ chính mình tay thời điểm, còn ở lo lắng sẽ bị nó thiêu hủy. Không nghĩ tới thật sự bám vào tới tay thượng thời điểm, lại không có mặt khác cảm giác. Ngược lại bởi vì tử khí giảm bớt, ngón tay không như vậy đau đớn. Bất quá, đến mặt sau thời điểm, so phía trước càng vì đau đớn từ ngón tay truyền đến. Nàng lập tức cắn môi, cũng không có phát ra thống khổ tiếng kêu, nhịn một chút, thuận tiện làm tiểu tước tước cho ngươi đem thịt thối cùng nhau đốt cháy rớt. Này so với ta dùng dao nhỏ cắt rớt hảo. Tư Mã U Nguyệt xem nàng cả người đều bị mồ hôi sao. Giải thích kia cổ đau đớn nơi phát ra. Hết chương.